Michael xin mến chào quý vị các bạn. Như ở tập trước chúng ta đã biết được rằng là Vương Triệt sau khi một thời gian học tập ở trường thì anh đã đến tham dự cái tiết ông nông tại ở tại cái tỉnh Bắc Giang này, ở tại châu Bắc Giang này. Mà thôi, mình cũng không muốn nói nhiều đâu mà bầu chuyện thôi nha. Tập 58, chương 698, đổi lấy hạt giống. Loại không tinh thụ diệp này, nếu so với lập phương thụ diệp trước đây, thì mức độ năng lượng và các thành phần dinh dưỡng đều thấp hơn 2 phần. Vì với đối với lập phương thụ diệp kia, thì chỉ ăn một viên đã là đủ no một ngày rồi. Còn đối với không tinh thụ diệp này, phải cần ăn 3 miếng mới đủ no cho một ngày. Đây là giai đoạn nghìn năm, để bồi dưỡng hồn sủng, hệ không gian sẽ hao phí rất nhiều tiền của. Lúc mà chủng đã biến trở về nguyên hình, nó cắn nuốt miếng không tinh tụ diệp kia, nhai chèm chẹp mấy lần đã ăn xong. Lúc mà chủng kêu lên một tiếng, ý nói là hương vị rất ngon. Cô gái bán hàng hơi nghi ngờ ở trong lòng, tiếng kêu của không linh trùng cũng giống như lục mã trùng sao? Vương Triệt hỏi. Nó nói là hương vị rất là tốt, vậy có thể lại cho nó thêm vài miếng nữa không? Cô gái bán hàng cũng gật đầu thầm nhủ. Gian hàng món chính của hồn sủng hệ không gian không nhiều, chứ nói chi là có liên quan đến hệ côn trùng. Chắc là con không linh trùng này cũng không tìm được nơi thích hợp để nó ăn, nên nó rất đói bụng. Ăn liên tiếp 5-6 miếng, nhưng lục mao trùng vẫn chưa có thỏa mãn. Tuy vậy Vương Triệt cũng không có xin thêm. Vương Triệt giao lưu với lục mao trùng, nên bây giờ lục mao trùng cũng xem như là một vị chuyên gia phê bình ẩm thực. Từ sau khi nó bắt đầu luyện chế đồ ăn, thì càng ngày nó càng trở nên nhạy cảm với các loại hương vị. Sau khi nói chuyện một hồi với Vương Triệt, nó cũng cảm nhận được nguyên liệu và vấn đề của loại không tinh thụ diệp này. Người thanh niên phía sau đi tới cười hiếp mắt hỏi: Bạn học cảm thấy thế nào? Có thể cho chúng tôi một vài ý kiến đóng góp không? Vương Triệt trầm tư mấy giây rồi mới gật đầu. Các phương diện của không tinh thụ diệp đều rất không tệ, nhưng nó lại sử dụng hai loại hồn thực hệ không gian cấp thấp để chế biến. Vì vậy các vị đang muốn dùng hồn thực cấp thấp để luyện chế ra món chính có hiệu quả của hồn lực trung cấp hay sao? Các vị làm như vậy có thể làm giảm bớt chi phí, tăng cao lợi nhuận, đồng thời cũng có thể đáp ứng nhu cầu trưởng thành của đa phần hồn sủng hệ không gian. Người thanh niên đáp. Không sai. Anh ta hơi sững sờ vì cô không nghĩ ra Vương Triệt lại có thể dạy nhận ra dễ dàng như vậy. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Thật ra thì cũng không cần làm như vậy, bởi vì đối với các khế hồn sư bình thường thì bọn họ cũng sẽ không lựa chọn hồn sủng hệ không gian để bồi dưỡng. Nếu trong nhà không có tiền thì do đoạn đầu không ai sẽ đi lựa chọn hồn sủng hệ không gian để bồi dưỡng đâu. Còn đối với phần lớn khế hồn sư lựa chọn hồn sủng hệ không gian mà nói, bọn họ sẽ chỉ quan tâm đến phẩm chất của món chính, chứ không quan tâm quá nhiều đến giá cả, cho nên cũng không cần thiết phải tiết kiệm chi phí. Nếu còn cần dùng hồn thực trung cấp thì vẫn nên dùng hồn thực trung cấp để chế biến. Hồn thực cấp thấp dù là luyện chế tốt như thế nào đi nữa thì cũng không thể đạt được hiệu quả như hồn thực trung cấp được. Có kết hợp là hai loại hồn thực cấp thấp thì cũng là chuyện không thể nào. Vương Triệt đề nghị. Tôi đề nghị các vị hãy dùng một loại hồn thực cấp thấp để luyện chế món chính là được rồi, còn một loại hồn thực cấp thấp khác còn để luyện chế thành đồ ăn vặt để dùng kết hợp với món chính kia. Như vậy sẽ càng tốt hơn so với việc dùng hai loại hồn thực cấp thấp để cùng chế biến thành một món chính, bởi vì hiệu quả của hai loại hồn thực cấp thấp cũng sẽ không cộng dồn lên nhau ở trong miếng không tinh tụ diệp này, mà cùng lắm cũng chỉ là năng lượng hệ không gian bên trong miếng không tinh tụ diệp sẽ nhiều hơn một chút, chứ hiệu năng thì vẫn khá thấp. Nếu như các vị luyện chế ra một loại hồn thực thành đồ ăn vặt, vậy khi sử dụng phối hợp với món chính thì sẽ có hiệu quả càng tốt hơn, từ đó sẽ giúp cho việc sử dụng hiệu năng của hai loại hồn thực kia đạt mức tốt nhất. Mà khi dùng một loại để ăn chính, một loại để ăn phụ thì giá cả lợi nhuận của chúng sẽ càng cao hơn. Nguyên lý này thật ra cũng rất đơn giản, không nói đến các vấn đề khác thì nguyên lý này cũng giống như một tấn vàng 9999 sẽ phân thành hai tấm vàng 8888. Người thanh niên. Chế biến đồ ăn vặt phối trộn với món chính sao? Anh ta cũng hiểu được một chút nên mang vẻ mặt trầm tư. Sau một hồi thì con mắt của anh ta sáng lên, nói. Tôi hiểu rồi, đề nghị này vô cùng tốt. Chúng tôi trước đây chưa từng nghĩ tới việc chế biến thêm đồ ăn vặt, mà chỉ đi chế biến món chính là chủ yếu. Người thanh niên nhìn Vương Triệt cười nói. Bạn học thật là không đơn giản. Tiểu Lôi, mau đem huy chương chân tu tặng cho cậu ấy đi. Vương Triệt lập tức cười nói. À, chờ một chút, về huy chương thì tôi cũng không cần lắm, nhưng các vị có thể cho tôi xin một cái hạt giống của loại hồn thực hệ không gian mà các bạn đang trồng hay không? Người thanh niên nhìn xem Vương Triệt với ánh mắt khác thường rồi hỏi. Hạt giống sao? Đối với không tinh thụ diệp mà nói, hai thứ quan trọng nhất chính là phương pháp chế biến và hồn thực, nhưng đương nhiên phương pháp chế biến sẽ quan trọng hơn vì hồn thực cũng không thể dùng loại khác để thay thế. Chương 699, ăn 3 lượt. Vương Triệt nói. Đúng vậy, một viên hạt giống là được rồi. Tôi là học sinh của học viện Lâm Hải nên cảm thấy rất hứng thú đối với hạt giống của loại hồn thực này. Về hai loại hồn thực của Không Tinh Thụ Diệp, trong đó có một loại mà tôi biết chính là Không Linh Hà, còn một loại khác thì tôi chưa gặp qua trong học viện Lâm Hải. Người thanh niên trầm tư mấy giây, sau đó đi đến giữa gian bán hàng, không lâu sau lấy ra một cái hộp gấm đưa cho Vương Triệt và nói: "À, thì ra cậu là học sinh ưu tú của học viện Lâm Hải. Loại hồn thực này là do thành viên câu lạc bộ chúng tôi lấy được trong lúc thám hiểm tại hồn thổ. Đây là loại hồn thực hệ không gian kiểu vừa mới phát hiện ngoài ý muốn. Đề nghị của cậu quả thật rất có ích. Nếu như chỉ là một viên hạt giống thì cho cậu cũng không sao. Loại hồn thực này có 3 phần giống với Không Linh Hà. Chúng tôi đã có hỏi qua giáo sư chuyên ngành nông nghiệp và được biết tên gọi của loại hồn thực này là Không Cốc U Lan. Cùng lúc mà bắt đầu gieo trồng thì sẽ rất khó khăn để chăm sóc nó, và quy trình gia công hạt giống này cũng chưa được nghiên cứu hoàn thiện nên sản lượng còn khá thấp." Một viên hạt giống hẳn là cũng không quan trọng, chỉ vì một viên cũng không có tác dụng gì quá nhiều. Do việc mở rộng quy mô gieo trồng từ việc gia công hạt giống thì đừng nói là một vị học sinh, cho dù là cả học viện Lâm Hải cũng không thể làm gì được trong một khoảng thời gian ngắn. Vương Triệt vừa cười vừa nói: "Không sao, tôi chỉ nghiên cứu thử một chút do tò mò thôi." Anh nhận lấy hạt giống và thầm nghĩ, lần này đến đây xem như là không uổng công. Có rất ít hồn thực hệ không gian dùng để điểm tích lũy đổi lấy ở trong học viện, nhất là hồn thực cấp thấp thì càng sẽ ít. Vì hồn thực có liên quan đến hệ không gian thì phẩm cấp đều rất cao. Dù sao việc tìm thêm vài loại cây trồng cũng phải chẳng chuyện xấu gì, vì mảnh linh điền thứ 3 vẫn còn có thể trồng thêm mấy loại hồn thực hệ không gian khác. Trước tiên Vương Triệt sẽ trồng ra một cây, sau đó anh sẽ từ từ gia công thêm hạt giống từ cái cây đó. Sau khi nhận được hạt giống này, Vương Triệt nhìn xem đồng hồ và thấy còn chưa tới giữa trưa. Lục Mai Trùng kêu lên một tiếng, ý nó bảo rằng mình còn chưa có ăn no. Vương Triệt suy nghĩ một hồi rồi mang theo Lục Mai Trùng đi vào trong toilet để cởi hung phục màu đen của nó ra rồi đổi thành một bộ hung phục màu bạc. Vương Triệt nói: "Mình dùng hồn đầu bôi trắng để tiến vào trạng thái màu đỏ nhằm thay đổi màu da đi, sau đó chúng ta lại quay lại ăn thêm một lượt nữa." Lục Mao Trùng liền gật đầu mà lập tức thi triển hồn đấu vũ trang để tiến vào trạng thái màu đỏ nhằm thay đổi màu sắc của cơ thể. Nó đã biến thành một con lục mao trùng màu đỏ. Lục Mao Trùng đổi sang một bộ hung phục màu bạc, nhìn qua nó đã bớt đi chút hung dữ mà trở nên thần bí hơn. Cái răng nanh nhỏ bên khóe miệng của nó đã biến mất và bên trong mọc đầy răng mấy cái xúc tu. Sau khi thay đổi màu da thì trông nó đã có sự khác biệt rất nhiều so với lúc trước. Vương Triệt lại đi tới gian hàng của trùng thực chi gia khi nãy. Chị gái bán hàng: Lại là cậu à?" Chị gái bán hàng vẫn đang nhiệt tình tiếp đãi những con hồn sùng. Sau khi nhìn thấy Vương Triệt thì cô ấy lập tức nhận ra. Không cách nào khác, vì anh quá đẹp trai. Anh lại dẫn theo một con lục ma trùng ăn rất khỏe mà còn nhận được huy chương chân tu, cho nên cô ấy liền có ấn tượng rất sâu. "Cậu định..." Chị gái bán hàng vừa muốn nói lục ma trùng liền bỏ lên trên gian hàng. Lục ma trùng bỗng nhiên hú lên một tiếng quái gì. Chị gái bán hàng kinh ngạc hỏi: "Đây không phải là con lục ma trùng trước đó của cậu sao? Chẳng lẽ nó còn muốn ăn thêm nữa hả? Việc này chỉ sợ rất có vấn đề đó." "Sức ăn của nó quá mạnh đi," Vương Triệt nói. "À không phải, đây là em trai của con lục ma trùng kia. Chị nhìn xem, làn da ở trên đầu của nó không phải là màu đỏ hay sao? Nó cũng không giống với con lục ma trùng vừa nãy." Chị gái bán hàng lít nhìn mà phát hiện ra quả thật là không giống lắm. Con lục ma trùng này không chỉ mặc bộ hung phục màu khác mà còn có cả làn da cũng màu khác nốt. Nó chắc chắn không phải con lục ma trùng vừa nãy, Vương Triệt nói. "Chúng tôi vừa đi thử mấy gian hàng khác và phát hiện ra món chính của các vị có số lượng rất đủ và hương vị cũng tốt, cho nên muốn thử thêm một chút." Khi nghe xong, chị gái bán hàng lập tức vui vẻ mặt ra mặt mà lấy ra vài viên lập phương thụ diệp. Cứ như vậy, Vương Triệt đã mang theo lục ma trùng để ăn thêm một vòng nữa. Ăn đến vòng thứ hai thì Vương Triệt lại để cho lục ma trùng mặc vào bộ hung phục màu tím còn lại và biến vào trạng thái màu xanh lam. Nó lại dùng thân phận anh trai của lục ma trùng để quay lại ăn thêm một vòng. Sau 3 lượt ăn thì lục ma trùng đã vô cùng thỏa mãn. Về việc có ai phát hiện ra hay không thì nếu không phải là cố ý điều tra ra thì sẽ không ai phát hiện ra được. Vì các khế hồn sư xung quanh đều đang chăm chú vào các món ăn nên không ai sẽ đi quan tâm người khác làm cái gì. Lục ma trùng đã ăn no rồi thì Vương Triệt liền cho nó trở về không gian hồn vực để nó nghỉ ngơi và tu luyện. Ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy nên tất nhiên sau đó phải đi tu luyện rồi. Chương 700, Ba Chân Đại Bổ Thang. Cho dù đã là buổi trưa nhưng đều liên tục có người đến tham gia đại hội chân tu. Rất nhiều người đã ăn no nhưng còn rất nhiều người đến tham dự. Sau khi lục ma trùng ăn xong, đến lượt Vương Triệt bắt đầu quét sạch các gian hàng. Càng món ăn cho khế hồn sư sẽ còn càng nhiều gian hàng hơn, có hơn 70 gian hàng, và Vương Triệt đi xen kẽ từng gian hàng để nhấm nháp các loại món ăn. Nhưng món ăn trưng bày trong Tết Đông Nông đều là những món ăn có phẩm chất rất tốt. Nếu ngày thường muốn ăn được thì chắc hẳn phải là tốn khá nhiều tiền để chế biến mới có. Đương nhiên đa phần khế hồn sư cũng không ăn được quá nhiều. Ăn một hai món thì năng lượng cuồn cuộn bên trong món ăn đã đủ no rồi, sau đó không thể đi tu luyện, không thể không đi tu luyện một hồi, qua một thời gian ngắn mới lại có thể ăn tiếp. Một chút thực phẩm bổ dưỡng thì hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Có vài khế hồn sư có tố chất thân thể không quá tốt, chỉ ăn xong một miếng thì cả người đã phát sốt, khuôn mặt đỏ bừng, máu mũi chảy dài. Vì trước là một gian hàng của Học viện Lâm Hải, giáo sư Vân đang nhìn xem các sinh viên đứng xếp hàng mà có chút cảm khái nói: các bạn học tham gia lần này có tố chất thân thể cũng không tốt lắm. Chỉ một tô bát chân đại bổ thang này của tôi mà cho đến bây giờ vẫn chưa ai có thể uống hết rồi. Một sinh viên năm ba đứng bên cạnh giáo sư Vân nhịn không được mà cười nói: thầy à, thầy cũng phải cân nhắc về nguyên liệu chế biến của bát chân đại bổ thang này là gì chứ. Em là một khế hồn sư cấp 31 nhưng lại cũng không dám tùy ý uống hết nó đâu. Giáo sư Vân trừng mắt nhìn bạn học này một chút rồi nói: em còn không biết xấu hổ mà nói vậy à? Bạn học kia cũng hơi lúng túng nói: võ hồn của em cũng chỉ là một cái đôi đũa mà thôi, nếu tố chất thân thể của em cũng không có mạnh. Giáo sư Vân gật ù, đắc ý nói: em đừng có mà kiếm cớ, nhìn xem những bạn học có linh võ hồn kìa. Bọn họ có dùng võ hồn thì cũng không thể uống hết được một bát, tố chất thân thể quá kém. Giáo sư Vân vuốt ve chòm râu bạc và lắc đầu nói: hiện tại những đứa trẻ như các em chỉ lo chú tâm vào tu luyện võ hồn và tăng cường sinh mệnh hồn ước, chứ cũng không chú ý đến rèn luyện thân thể. Vô Phong Thiên Vương có diễn thuyết tốt như vậy mà còn tặng thêm cả phương pháp hô hấp có ích như thế, nhưng tôi đều không thấy các em nào có chú ý luyện tập cả. Giáo sư Vân. Lúc này trong số các bạn học đang xếp hàng bỗng vang lên một tiếng gọi thanh thúy. Giáo sư Vân nhìn xem người tới mà cười nói: là Minh Loan sao? Em ăn bao nhiêu món rồi? Thế nào, em cũng muốn tới đây nếm thử à? Thẩm Minh Loan đi tới đây cùng một vài bạn học với vẻ mặt tươi cười. Thẩm Minh Loan hơi chút xấu hổ, nói: em chỉ nếm qua có 3 món ăn, do em muốn giữ bụng một chút để đến đây nếm thử món ăn đặc biệt của thầy với mấy vị giáo sư khác chế biến cho Tết Ông Long lần này. Điền Tiểu Vũ cười hì hì nói: giáo sư Vân, món ăn được các thầy chế biến đại biểu cho Học viện Lâm Hải nên chắc chắn là rất lợi hại rồi. Từ đầu đã có rất nhiều bạn học đến xếp hàng của gian hàng Học viện Lâm Hải, rồi sau đó mới từ từ ít đi. Cũng không phải là do món ăn không ngon, mà do hiệu quả của nó quá mạnh nên bọn họ không chịu nổi. Giáo sư Vân cười nói: em nói chuyện rất là dẻo miệng đấy. Thế này, nếu thử một tô bát chân đại bổ thang này đi, em có thể uống hết một bát thì tôi không cần các em nói ra ý kiến nghị gì, mà tôi liền cho các em một huy chương chân tu. Em nào có thể uống nổi 2 bát thì tôi sẽ ban thưởng một loại bí tịch hồn kỹ ngàn năm. Mà nếu em nào có thể uống được 3 bát, vậy tôi sẽ ban thưởng 10 hạt giống của loại hồn thực trung cấp. Giáo sư Vân chỉ để ra tấm biển trên gian hàng và trên có viết về phần thưởng. Điền Tử Vũ kinh ngạc nói: phần thưởng tốt như vậy sao? Khó trách tại sao chỗ này lại có nhiều người như thế. Được rồi, không cần nghĩ cũng biết là chắc chắn sẽ chẳng có bé ai lấy nổi đâu. Giáo sư Vân cười nói: người trẻ tuổi như các em bây giờ có xương cốt yếu, thể chất quá kém, nhìn xem ai cũng cường tráng oai phong, nhưng chẳng có ai thật sự đã rèn luyện thân thể mình tốt cả. Trong các em, ai sẽ nếm thử trước nào? Điền Tiểu Vũ bước lên phía trước. Giáo sư Vân đem tô bát chân đại bổ thang lớn kia đổ ra 1/5. Điền Tiểu Vũ uống một ngụm, rồi sau mấy giây sắc mặt cô ấy liền bắt đầu đỏ lên, toàn thân túa ra mồ hôi. Chưa đến 30 giây là cả người cô ấy đã bốc lên hơi nóng. Điền Tiểu Vũ khoát tay áo nói: không được không được, loại canh này quá mạnh, các thầy dùng gì mà luyện chế ra nó vậy? Điền Tiểu Vũ có cảm giác cả cơ thể của mình đang tràn đầy năng lượng nhưng lại có vẻ như sắp nổ tung. Giáo sư Vân cười cười với vẻ mặt thần bí. Khổng Thập Cẩm đi ra cười he he nói: để em nếm thử một chút, em mới ăn một món nên bây giờ mới chỉ no phân nửa mà thôi, em muốn nếm thử. Giáo sư Vân lại đổ lên 1/5 cho cậu ta. Khổng Thập Cẩm uống xong một hớp nhỏ nhỏ và ồm ồm nói: lại thêm một phần nữa đi à? Giáo sư Vân: không tệ, dù cấp độ hồn lực của em không cao nhưng thể chất vẫn còn tạm được. Giáo sư Vân gật đầu lại rót ra thêm một phần. Sau khi uống xong thì thân thể của Khổng Thập Cẩm đã không chịu nổi và bắt đầu chảy ra máu mũi, sau đó quay đầu bỏ chạy đi tu luyện. Chương 701, cậu cũng đến nếm thử đi. Các bạn học còn lại theo thứ tự mà uống hết một hớp, sau đó cả đám đều tê cả người. Vừa uống xong thì liền tranh thủ thời gian đi tìm chỗ tu luyện. Trong đó, có người uống được nhiều nhất, trái lại chính là Vân Vi Mặc. cô ấy uống được khoảng chừng 3/5 tô canh. Cô ấy còn uống nhiều hơn cả Khổng Thập Cẩm, chứng tỏ thân thể của thể chất cô ấy cũng rất mạnh. Giáo sư Vân gật đầu nói: "À, bên Châu Vân Cương địa có địa hình sống cao, nên sống nhiều năm ở đó thì thể chất sẽ mạnh hơn so với các bạn ở Châu Bắc Giang bên này. Minh Loan, em cũng đến nếm thử đi." Thẩm Minh Loan liền gật đầu. Giáo sư Vân đổ ra cả một tô cho cô. Thẩm Minh Loan thấy vậy mà lúng túng nói: "À, thế này em sợ rằng mình sẽ không uống hết đâu à? Giáo sư Vân, thầy đã quá xem trọng em rồi." Giáo sư Vân: "Em có thể uống được bao nhiêu thì cứ uống." Thẩm Minh Loan kìm nén mà từ từ uống hết cả tô canh. Thẩm Minh Loan: "Không được rồi." Thẩm Minh Loan uống đến ngụm cuối cùng thì cô ấy đã thực sự không uống nổi nữa. Giáo sư Vân coi như cũng đã hài lòng mà cười nói: "Cũng không tệ lắm." Sau đó ông ấy cho Thẩm Minh Loan một cái huy chương chân tu. Thẩm Minh Loan tươi cười nhận lấy. Đúng lúc này bỗng nhiên có một người thanh niên đi tới, vừa cười vừa nói: "Giáo sư Vân, cho em 2 tô. Thẩm Minh Loan xem xét trong chốc lát nhưng không thể nhận ra anh ta là ai. Giáo sư Vân dừng lại một chút và nói: "Lại là em tên nhóc này. Được rồi, tôi thật sự muốn xem thử cái lưỡi của em có thể uống nổi 2 tô canh này hay không." Nghe đến mấy chữ này thì Thẩm Minh Loan liền nhớ lại: "Anh chính là Khổng sư huynh, tốt nghiệp từ Học viện Lâm Hải đúng chúng tôi đúng không? Em nghe nói là anh với mấy người bạn học đã thành lập ra một câu lạc bộ dục thú ở thủ đô Giang, và lần đại hội chân tu năm trước anh đã thiếu chút nữa đã giành hạng nhất." Thành Liên cười cười rồi nói: "Đúng là tôi đó, hàng năm tôi đều muốn tới xem gian hàng của Học viện Lâm Hải." Giáo sư Vân phất phất tay nói: "Được rồi, đừng có nói nhảm nữa, tôi cho cậu 2 tô đấy. Bát bảo thang này của tôi, cậu uống năm ngoái chỉ là lời 1.5 bát, còn bát chân thang năm nay đã có uy lực mạnh hơn, vậy chứng tỏ em cũng rất tự tin đấy." Người thanh niên nhận lấy 2 tô và cả người lay động một chút để tạo thêm hồn lực chấn động. Sau đó anh ta uống một hơi cạn hết 2 tô bát chân thang. Giáo sư Thang Vân gật đầu nói: "Không tệ, thực lực của em nó mạnh lên không ít, năm nay chắc hẳn em có thể lấy được danh hiệu thực vương đấy." Người thanh niên đẩy cái bát xuống, sắc mặt có chút đỏ lên rồi khiêm tốn cười cười. Ngay sau đó Vương Triệt đã từ xa đi đến. Vương Triệt ăn đến cực kỳ thoải mái. Anh không giống như Lục Ma Trùng, vì đồ ăn thích hợp với nó chỉ có 10 gian hàng, nhưng đồ ăn thích hợp để khế hồn sư thì lại có quá nhiều. Vương Triệt dạo qua đông rồi dạo qua tây, nhưng mỗi một gian hàng anh cũng không ăn nhiều mà chỉ ăn một ít. Mấy chục gian hàng cộng lại thì Vương Triệt đã cực kỳ ăn thoải mái. Anh cảm giác hồn lực trong cơ thể của mình đang tăng lên bằng bạc. Nằm sâu trong linh hồn là võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung đang cấp tốc vận chuyển để chậm rãi khởi động bách luyện hồn quyết. Mỗi một lần Vương Triệt nghỉ ngơi một lát sẽ hấp thu rồi đến các gian hàng tiếp theo. Anh cũng ngẫu nhiên gặp được mấy người đồng đạo có thiên phú dị bẩm, cũng thường xuyên đi qua đi lại nên gương mặt quen thuộc hơn mấy phần. Sau đó mỗi khi nhìn thấy nhau thì đều sẽ cười một tiếng rồi tiếp tục càn quét. Đại bộ phận đều là các gian hàng cung cấp món ăn cho khế hồn sư và Vương Triệt sẽ đi ăn một lượt. Đương nhiên anh cũng không quá khoa trương nên chỉ có chút ít gian hàng đủ chế Vương Triệt cảm thấy hứng thú nhất, sau khi ăn thì anh mới sẽ cho ra một vài đánh giá hữu ích. Còn lại các gian hàng khác thì anh vừa đi ăn xong sẽ đi ngay, nhằm để lại cơ hội cho những người khác. Hình như tài chưa đi qua gian hàng của trường đại học Lâm Hải. Vương Triệt mang tinh thần tràn đầy, còn Lục Ma Trùng hiện tại đang ở trong không gian hồn vực để tu luyện. Vương Triệt còn dành thời gian nhìn một vài món ăn bằng đá hàn thạch có liên quan đến hồn sủng hệ máy móc. Số lượng chúng rất ít mà chỉ có 5 đến 6 gian hàng là có. Anh cũng đã để cho Tử Lực Kiếm ra ngoài để hấp thu chút đá hàn. Đương nhiên sức ăn của Tử Lực Kiếm sẽ kém xa so với Lục Ma Trùng, bởi vì nó ưa thích hấp thu thiên lôi mà thôi, cho nên nói chuyện ăn đơn giản một vòng là đã thỏa mãn. Không có hai đứa nhóc này nên một mình Vương Triệt ăn thì tự nhiên cực kỳ thuận lợi. Anh đi đến gian hàng của Học viện Lâm Hải và Vương Triệt liền nhìn thấy giáo sư Vân. Thẩm Minh Loan trông thấy Vương Triệt thì lập tức chào hỏi một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra nụ tươi cười rồi nói: "Vương học đệ, tôi đã đoán được cậu cũng sẽ đến mà. Cậu ăn thế nào rồi? Cậu cũng đừng nói là ăn đã no bụng rồi đấy nhé. Đây chính là gian hàng của trường đại học chúng ta đó. Nếu đã tới rồi thì có thể nào cũng nếm thử một ít thì có thể đi rồi." Vương Triệt cười nói: "Đương nhiên, tôi cũng đang muốn nếm thử đây." Từ đằng xa anh đã cảm ứng được một nguồn hồn lực dao động cực kỳ hùng hậu và cũng ngửi được một mùi thơm nồng đậm từ trong gian hàng của Học viện Lâm Hải. Đây chính là danh xưng bữa ăn đại học của Châu Bắc Giang nên biểu hiện đương nhiên sẽ không kém. Chương 702: Uống cạn một đồi. Khổng sư huynh hướng về phía Vương Triệt vừa cười vừa nói: "Hờ, cậu là học đệ năm nhất à? Rất tốt, lúc tôi còn là đại học năm nhất tham gia tiết đông nông thì cũng không có loại bát bảo chân bảo tốt như thế này. các học đệ phía sau càng ngày càng được hưởng phúc tức hơn đấy. Giáo sư Vân đang đứng đằng sau gian hàng trưng bày, nói cực kỳ đôn hậu. À, Vương Triền, em cũng đến thử một chút đi. Em tới học viện Lâm Hải hơn 3 tháng rồi mà. Vương Triệt đi tới và nhìn Tô Canh bát bảo chân. Vương Triệt thầm nghĩ, quả là đồ tốt. Tài liệu bên trong này chỉ sợ là cực kỳ chân quý đối với học sinh. Đương nhiên nhất định cũng không tính là gì so với cấp bậc như giáo sư Vân. Giáo sư Vân vẫn như cũ, tự múc một bát canh bát bảo chân do cho Vương Triệt. Khổng sư huynh không khỏi cười nói. Giáo sư Vân, thầy cũng không làm quá khó các đệ đó rồi. Học đệ năm nhất, đại học làm sao có thể uống nhiều như vậy được. Thẩm Minh Loan cũng không có nói gì. Lấy sự hiểu biết của cô đối với Vương Triệt thì cô không nói rõ được. Bởi vì Vương Triệt có thể bồi dưỡng hồn sủng tốt đến như vậy nên cô nghĩ anh nhất định sẽ không yếu. Thẩm Minh Loan cười nói. Có cần tâm sự trước gì khi người ngơ một lát không? Em vừa trông thấy Vương Triệt đứng xếp hàng ở mấy gian hàng khác. Giáo sư Vân gật đầu nói. Được ăn chính là có phúc. Thầy cảm thấy thân thể của Vương Triệt không giống như người khác. Em có thể nghỉ ngơi một lát rồi uống cũng được. Khổng Xu Hình đưa cho Vương Triệt một tấm danh thiếp và nói. Vì học đề này rất không đơn giản. Tôi là học sinh mấy khóa trước, đã tốt nghiệp ngành nông nghiệp. Về sau tôi chuyên tu bồi dưỡng hồn sủng nên đã cùng mấy người bạn mở ra một câu lạc bộ dục thú tại thủ đô Giang. Nếu có vấn đề gì ở phương diện bồi dưỡng hồn sủng thì cậu có thể tới tìm sư huynh giao lưu. Thẩm Minh Loan đứng bên cạnh chỉ cười mà không nói. Vương Triệt nhận lấy danh thiếp của vị sư huynh này, đại khái đã nhớ ra cái gì đó. Vương Triệt nhìn về phía Tô Canh bắt chân bảo và nói. Vậy trước tiên cảm ơn sư huynh, cũng không cần nghĩ đâu, mỹ vị là phải ưu tiên thưởng thức trước. Vừa nói xong, Vương Triệt lại bưng lên tô canh, uống ừng ực một hơi sạch sẽ. Sau khi uống vào trong bụng, trước tiên Vương Triệt cảm nhận được một luồng hồn lực nồng đậm đánh thẳng khắp toàn thân. Năng lượng mạnh mẽ này phảng phất như có thể xé rách cả thân thể anh, nó đánh thẳng vào từng cơ quan bên trong thân thể. Trong tô canh bát bảo chân này hẳn là có cả huyết rồng, hẳn là có cả máu của hồn thú phi long hoàng dã. Vương Triệt từ trong tô canh cảm nhận được năng lượng cực kỳ mạnh mẽ cùng với một loại hương vị đặc biệt. Nếu bình thường thì huyết rồng sẽ không uống được mà cần phải trải qua vô số quá trình gia công nên đã không thể ngửi được mùi tanh của máu nữa. Vương Triệt dùng thần thức quét qua và anh dùng kinh nghiệm của mình mới có thể phán đoán ra. Vương Triệt liền tán thán. Tanh rất là ngon, không hổ là tay nghề của giáo sư. Giáo sư Vân dò xét bên dưới Vương Triệt một lần, sau đó phát hiện anh vậy mà không có chút dị dạng mà tinh thần vẫn như cũ, rất sùng mãn, khí tức lại càng thêm vững chắc, mặt không hề đỏ, khí không hề suy. Rất tốt, Vương Triệt nói. Cho em thêm một tô nữa đi thầy. Không hổ là món ăn do giáo sư đưa tới, một chén canh này có thể chất lượng quá cao, cao quá đáng. Chỉ cần uống mấy tô là Vương Triệt đã cảm giác mình có thể tu luyện thêm 2-3 sợi hoắc bách luyện hồn lực. Giáo sư Vân cười gật đầu, lại rót cho Vương Triệt một tô canh nữa. Ông ấy cảm thấy 2 tô canh cũng không phải là cực hạn của Vương Triệt nên liền dứt khoát rót canh. Vương Triệt vẫn như cũ, uống một hơi cạn sạch, sau đó phi tốc vận chuyển mạch mệnh hồn quyết để ổn định lại hồn lực bàng bạc trong tô canh và thông qua võ hồn vạn tàng bảo cung nằm sâu ở trong linh hồn để bắt đầu tu luyện rèn luyện hồn lực. Loại tu luyện này sẽ không tốt như khi tĩnh tu nhưng cũng có thể làm dịu đi lực trùng kích và áp lực cho hồn lực mang tới. Lại thêm một tô khác mà Vương Triệt lần nữa uống một hơi cạn sạch. Vương Triệt gật đầu nói vẫn còn chưa thỏa mãn. Ngon lắm thầy ạ. Lúc này Thẩm Minh Loan và Khổng Sư Huynh đứng bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Sau mặt giáo sư Vân hơi có mấy phần quái dị mà hỏi. Em còn có thể uống nữa sao? Vương Triệt hèm một cái rồi đáp. Thầy lại cho em 2 tô nữa đi. Loại canh này có hiệu quả cực kỳ mạnh. Vương Triệt đoán chừng những người khác chỉ có thể uống 1-2 tô, nếu uống quá nhiều thì sẽ không tốt. Giáo sư Vân lại rót cho Vương Triệt thêm 2 tô và trong lòng ông ấy đã hạ quyết tâm đây chính là 2 tô cuối cùng. Mặc kệ Vương Triệt có thể uống nữa hay không, nhưng ông ấy sẽ không thể lại cho thêm. Vương Triệt một lần nữa rất cao hứng mà uống ở ngực mấy lần, nhưng sau khi uống xong anh vẫn chưa thấy thỏa mãn. Trong vô thức Vương Triệt nhìn vào cái nồi phía sau giáo sư Vân, anh thấy bên trong cũng không tính là quá nhiều. Cậu nhóc này đang nhìn cái nồi phía sau mình làm gì? Giáo sư Vân nghĩ vậy. Giáo sư Vân liền đi lên mấy bước để chặn lại. Vương Triệt lại hèm một cái rồi nói. Được rồi, hôm nay em chỉ uống đến đây thôi. Anh ngược lại vẫn còn muốn tiếp tục uống, nhưng thứ nhất giáo sư Vân sẽ không cho nữa, thứ hai nếu uống quá nhiều thì hơi cường điệu rồi. Chương 703, chuyển hóa. Lúc này Thẩm Hình Loan và Khổng Sư Huynh đều đã tỉnh lại. Giáo sư Vân đánh giá trên dưới Dương Vương Triệt, vuốt ve râu dài và nói. Tố chất thân thể, căn cốt thể chất của em quả thật là không tệ. Trong đại hội chân tu lần này, em là người duy nhất có thể uống 5 tô lớn bát chân bảo đấy. Vương Triệt thầm nghĩ, rồi hơi có chút bại nộ mà nói. Một người duy nhất thôi sao? Nhưng cũng không quan trọng, vì anh cũng không bại lộ bao nhiêu. Vương Triệt cảm thấy mình có thể uống hết cả nồi bát chân bảo của giáo sư Vân thì cũng là bình thường. Chủ yếu là do bách luyện hồn quyết và võ hồn vạn tàng bảo cung quá lợi hại. Chúng có thể làm dịu đi áp lực từ hồn lực để tu luyện. Vương Triệt cười nói. Vậy nhất định có rất nhiều người lợi hại chưa xuất hiện thôi thầy. Em nghỉ trước đây. Em hơi không chịu nổi rồi. Sau khi Vương Triệt nói xong, Vương Triệt dự định rời đi. Anh cũng đã ăn uống đủ sướng ở trong đại hội chân tu này rồi. Giáo sư Vân. Chờ chút đã, em muốn từ bỏ ban thưởng hả? Giáo sư Vân nhìn thẳng Vương Triệt, vừa luôn cảm giác hình như anh vẫn còn có thể tiếp tục uống nữa. Dáng vẻ kia không giống như là không chịu nổi. Vương Triệt suy nghĩ rồi hỏi. Ban thưởng sao? Còn có ban thưởng nữa à thầy? Giáo sư Vân chỉ vào tấm biển bên cạnh gian hàng, sau đó ông đó móc ra một hộp gấm đưa cho Vương Triệt rồi nói. Em về đi, uống giỏi lắm. Vương Triệt mới nhìn thấy tấm biển, vì anh đến đây chủ yếu là do mỹ vị của tô canh hấp dẫn, nên ngược lại là không chú ý tới còn có ban thưởng. Vương Triệt nói. Vâng, được ạ, em về trước. Vương Triệt nhìn vào phần thưởng một chút, rồi từ biệt mấy người. Đợi đến khi Vương Triệt rời khỏi, thì Thẩm Minh Loan mới lấy lại tinh thần và nhịn không được mà hỏi. Giáo sư Vân, cậu ta không sao chứ? Khổng Sư Hình nói nhỏ. Cậu ta cũng quá mạnh đi, hiện tại các học đệ năm nhất của đại học đều mạnh như vậy sao? Giáo sư Vân vung tay nói. Nhìn dáng vẻ của cậu ta giống như là có sao à? Dù sao cậu ta cũng là bạn học của... Bạn là học của... Được Vô Phong Thiên Vương khen ngợi không dứt miệng mà. Nhìn cường độ thân thể của hai con hồn sùng của cậu ta đi. Nếu như cậu ta không theo kịp chúng thì làm sao có thể huấn luyện ra chúng được? Tuy nói như thế, nhưng trong lòng ông ấy lại nghĩ rằng may mắn là cậu ta chỉ uống có 5 tô thôi, nên nếu uống thêm một chút nữa, chỉ sợ số canh trong nồi đều sẽ bị cậu ta uống đến 7-8 phần. Cậu nhóc này đúng là quá khác thường. Giáo sư Vân thở dài nói. Sợ không biết thế hẳn là nên cho cậu ta uống ít đi một chút. Không biết cậu ta có hứng thú đến chỗ của Lão Nam hay không? Lúc trước Lão Nam đã đi đại học tổng hợp Bắc Giang để mở ra chuyên ngành nông nghiệp, rồi phía sau lại trở thành phó hiệu trưởng của đại học tổng hợp Bắc Giang. Từ đó trình độ làm món ăn chính và trình độ chế biến của đại học bọn họ cũng đã tăng lên rất nhanh. Trong nông nông thịnh hội lần này, bọn họ lấy ra một loại rượu ngon tên là Túy Thiên Thu, cũng vô cùng lợi hại. Thẩm Minh Loan hơi xấu hổ nói. Em cũng đã thử nó một chút xíu, nhưng vừa ngửi mùi rượu thôi em đã cảm thấy hơi chóng mặt rồi, và hồn lực trong cơ thể của em cực kỳ bạo động. Ê, chờ lát nữa đi nghỉ ngơi buổi chiều xong em sẽ lại thử xíu nữa. Khổng Sư Huynh e một cái rồi nói. Em cũng đã uống hơn một chén và cảm thấy uy lực của nó quả thực quá lớn, hậu kình cũng đầy đủ. Em đã ngủ hẳn 2 giờ mới dậy được, nhưng em cảm giác vẫn là bát canh chân mắt mảo càng hợp khẩu vị của em hơn. Không biết là vị học đệ kia có thử qua chưa? Vương Triệt thuê một gian phòng nghỉ tại sân vận động và lập tức bắt đầu tu luyện. Các gian hàng ở trong đại hội chân tu, ngoại trừ cung cấp đồ ăn cho hồn dùng ra, thì phần lớn Vương Triệt đều đã thử rồi. Nên trong cơ thể của anh đã tích xúc một luồng hồn lực giống như là biển cả, bàng bạc và bắt đầu đi tĩnh tu. Vương Triệt suy đoán để tu luyện ra sợi bách luyện hồn lực thì hẳn là sẽ rất dễ dàng. Vương Triệt suy nghĩ. Cách thời gian đại hội chân tu kết thúc còn có 5 tiếng. 5 tiếng này ta sẽ tranh thủ tu luyện một phần trước, sau đó sẽ lại đi xem thêm những gian hàng kia. Ta không thể sót được. Lục Mai Trùng và Từ Lực Kiếm đã được ăn no cho tới trưa. Vương Triệt thì ăn nhiều, như rừng, như cộng lại cũng chưa ăn thua đến 2 giờ. Bây giờ vừa mới là chớm chiều. Đại hội chân tu sẽ tiếp tục cho đến 7 giờ tối. Vương Triệt không nói hai lời mà bắt đầu tu luyện. Toàn bộ đồ ăn mà anh đã nếm qua đều cấp tốc chuyển hóa thành hồn lực tinh thuần. Võ hồn vạn tàng bảo cùng hiện ra và từng sợi bách luyện hồn lực đang không ngừng cố đọng. Lấy phán đoán của Vương Triệt, nếu anh có 60 sợi bách luyện hồn lực thì đẳng cấp hồn lực của anh sẽ tương đương với cấp 20. Hiện tại anh đã có 39 sợi rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Triệt cảm thấy đồ ăn trong cơ thể của mình đang mau chóng bị tiêu hóa, tàn rã thành hồn lực. Những thức ăn này không có bất kỳ tạp chất gì vì đều được hồn lực rất tốt chế biến thành món ăn. Nếu như chúng hoàn toàn không phải là thứ khác thức ăn bình thường thì không có thể so sánh được, và người bình thường sẽ ăn chúng không được vì chỉ có khế hồn sư mới có thể ăn. Cho nên sau khi tiêu hóa, năng lượng hồn lực sẽ phi thường tinh thuần, mà các loại thành phần dinh dưỡng của chúng đều có thể tăng lên cường độ của thân thể. Chương 704, Túy Thiên Thu. Hồn lực bàng bạc trải qua bách luyện hồn quyết và võ hồn bạn tăng bảo cung rèn luyện, dần dần biến thành từng sợi bách luyện hồn lực tinh thuần. Chỉ qua 4 giờ ngắn ngủi mà Vương Triệt đã tu luyện ra thêm 4 sợi bách luyện hồn lực. Vương Triệt nói, 43 sợi bách luyện hồn lực rồi, mảnh linh điền thứ tư cũng đã xuất hiện. Vương Triệt hít sâu một hơi, trong cơ thể của anh vẫn còn sót lại không ít năng lượng. Theo Vương Triệt suy đoán, anh có thể tu luyện ra thêm 3 sợi bách luyện hồn lực thì cũng không thành vấn đề. Nằm tù cảnh bắt Trần Bảo có hiệu quả xác thực rất mạnh, mạnh hơn không ít rất nhiều. So với rất nhiều món ăn trước đó cộng lại, hai tù cảnh đã gần như có thể nhẹ nhõm tu luyện ra một sợi bách luyện hồn lực rồi. Nếu bà chỉ tu luyện ra 7 sợi bách luyện hồn lực, vậy đại hội chân tu lần này ta sẽ có thu hoạch quá lớn. Món ăn không phải là nguyên thành nên cần dùng thêm thời gian dài để luyện chế và cần các loại vật liệu chân quý nên giá cả sẽ cực kỳ đắt đỏ. Thật ra chỉ có Tiết Đống Nông là mới có thể cho ăn miễn phí nhiều đồ tốt như vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể nuốt trôi. Đoán chừng trong toàn bộ đại hội chân tu này cũng không có ai dám càn quét món ăn như Vương Triệt, vì thân thể của bọn họ sẽ sớm bị no cho đến bạo nổ. Vương Triệt suy nghĩ, nhận thấy còn thừa lại chút ít năng lượng nên anh sẽ đợi đến buổi tối lại tu luyện tiếp. Còn lại 1 giờ, ta sẽ tranh thủ tìm xem có món nào chưa ăn không, vì ta vẫn còn thiếu 3 sợi bách luyện hồn lực nữa. Lần này ta muốn nhìn lên, mình tăng lên khoảng chừng 10 sợi bách luyện hồn lực. Chuyện này tương đương với 2 tháng khổ tu bình thường. Nếu ta có thể một hơi tu luyện được 5 sợi thì bách luyện hồn lực, vậy mảnh linh điển thứ 4 kia sẽ có thể bắt đầu trồng lại hồn thực trung cấp. Mà loại cơ hội này chỉ có 1 lần 1 năm nên ta không thể bỏ qua. Mà năm sau có hiệu quả như thế này hay không cũng chưa biết được. Rốt cuộc khi đó đẳng cấp hồn lực của ta đã cao lên nên con đường tu luyện ra bách luyện hồn lực sẽ có độ khó càng lớn hơn. Nghĩ đến đây rồi thì Vương Triệt lại lần nữa đi tới đại hội chân tu. Lúc này nhân số cũng đã ít đi rất nhiều, phần lớn mọi người đều đang kiểm tra huy chương chân tu của mình để nhìn xem mình có thể lấy được vị trí thứ mấy. Vương Triệt quét qua một phen để tìm mấy gian hàng cần ăn. Sau đó anh thấy được một gian hàng của đại học tổng hợp Bát Giang. Ồ, chốn cũ thân quen à. Lúc này Vương Triệt nhớ tới, ta đều đã quên cái gốc dạ này, vì gian hàng của đại học tổng hợp Bắc Giang bên kia ta còn chưa có ghé qua. Nhìn trên hướng dẫn thì đại học tổng hợp Bắc Giang cho ra một loại rượu ngon thì phải. Đại học Lâm Hải bên này là canh, còn đại học tổng hợp Bắc Giang bên này thì là rượu. Cái này thật đúng là đang cạnh tranh nhau rồi. Giữa các đại học và các công ty hay các câu lạc bộ đều sẽ có sự cạnh tranh. Đi tới xem thử tôi. Vương Triệt đi tới, lúc gần tới thì anh liền phát hiện ra các học sinh bên này đều đang say khướt. Khổng Thập Cẩm: Vương đại ca, anh cũng tới nè. Rượu này nồng độ quá lớn, tôi đã nghỉ ngơi đến trưa cho đủ tinh thần rồi. Mình nếm thử, vậy mà tôi chỉ có thể uống một hâm nhỏ mà thành ra thế này. Hai mắt Khổng Thập Cẩm đã phím hồng, cậu ta nói nhấn mạnh từng chữ còn không rõ, vì đầu lưỡi của cậu ta đang run lên và còn được hai bạn học đỡ lấy. Khí tức hồn lực trong cơ thể của cô ta chấn động rất táo bạo. Mặt khác là hai bạn học nữ Vân Phi và Thủy Thanh Linh đã đổi một bộ chiến váy. Lúc này cả hai cũng đã ửng hồng cả hai gò má, da thịt tuyết trắng lộ ra bên ngoài, nhiễm thêm mấy phần đỏ nhạt. Chẳng qua là hai bạn nữ này hẳn là vẫn chưa uống được bao nhiêu nên ý thức coi như vẫn còn thanh tỉnh. Vân Phi mặc cười hì hì nhìn Vương Triệt nói: Đại học tổng hợp Bắc Giang không hổ là đại học tổng hợp Bắc Giang à. Túy Thiên Thu đúng là còn mạnh hơn cả bát chân bảo của đại học chúng ta nữa. Vương Triệt, cậu cũng nên cẩn thận đấy. Vừa rồi Thầm Học Tỷ đều suýt chút nữa đã say. May quá mà chúng tôi chỉ có uống một ít. Vương Triệt cười: Rượu này đúng là đồ tốt. Thủy Thanh Linh che lấy khuôn mặt nóng hổi rồi nói: Đúng là đồ tốt, nhưng thật sự là uống không được bao nhiêu. Bạn học Vương, cậu phải xem chính cậu rồi. Vương Triệt đi tới liếc mắt nhìn thấy một người quen biết cũ, Trịnh Thiếu Dương đang đứng cạnh gian hàng và cười tủm tỉm nhìn Vương Triệt nói: Vương Diệt, tôi biết cậu nhất định sẽ tới mà. Những bạn học cũ của cậu đều đã nhắc tới sẽ chờ cậu đến uống thử rượu ngon của Đại học Tổng hợp Bắc Giang chúng tôi đó. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chờ được cậu. Đưa rượu lên đi. Lúc này sinh viên ở các gian hàng gần đó cũng không tính là quá nhiều. Nếu không thì khi Vương Triệt đến, chỉ sợ sẽ có rất nhiều bạn học tại Đại học Tổng hợp Bắc Giang, và nhất là sinh viên năm nhất, năm hai sẽ vây lấy anh. Bởi vì danh tiếng của Vương Triệt đã vang dội tại đó vô cùng. Các bạn học tại phía sau gian hàng lập tức mỉm cười và trực tiếp bưng lên một bình chư sắng. Nhìn qua hẳn là nặng đến 2-3 kg. Chương 705, một bình. Trịnh Hiếu Dương cười nói: Nào, đừng khách sáo, cậu có thể uống bao nhiêu thì cứ uống. Đám học sinh ở đây chỉ có thể có chịu kỳ chỉ qua khá mạnh nên có thể uống nguyên một chén, còn lại đều yếu vô cùng. Các trường đại học khác cũng có mấy người rất mạnh, đã dựa vào võ hồn phụ thể để có thể cưỡng ép uống được một chén. Cựu học trưởng Khổng Đại Vị đã tốt nghiệp đại học Lâm Hải của cậu, võ hồn khá lợi hại, nhưng đáng tiếc anh ta chỉ có thể uống một chén, chứ uống tiếp là không nổi. Thế nào, tôi cho cậu cả một bình nhé, cậu uống nổi không? Vườn Triệt nhìn vào cả bình mà hơi hít hà. Loại rượu này hẳn là vào năm trước đã bắt đầu ủ để sử dụng cho tiết đông nông năm nay. Hương vị ngửi qua quả thật không tệ. Vườn Triệt còn chưa kịp uống thì đúng lúc này giáo sư Vân đi tới và nhìn Trịnh Thiếu Dương nói: Làm càn, cậu nhóc em đúng là cực kỳ không khách sáo. Bản thân em cũng không uống nổi hai chén mà trực tiếp bảo người ta uống một bình là sao hả? Lão Nam, nếu rượu của ông nhiều thì không bằng cho tôi uống một chút đi. Trịnh Thiếu Dương hò khan vài tiếng rồi vội vàng lui ra. Hiệu trưởng Nam từ phía sau gian hàng đi ra, cười ha ha nói: Lão Vân, chuyện này thì không thể được. Túy Thiên Thu này là để chuẩn bị cho bọn trẻ nên ông cũng đừng đến nhúng tay vào. Đây chính là ngược rượu ngon do chúng tôi ủi chế suốt cả một năm, bên ngoài uống cũng không có uống được đâu. Nếu không phải là tiết đông nông thì tôi cũng không nỡ lấy ra đâu. Ông cũng biết bản lĩnh của bạn học Vương Triệt mà. Chúng tôi lấy ra một bình chính là thành ý, còn em ấy uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Giáo sư Vân trừng mắt nhìn hiệu trưởng Nam vài lần rồi nhìn về phía Vương Triệt nói: Em lúc này mới nghỉ ngơi được có mấy giờ mà loại rượu này mặc dù không tệ nhưng em chỉ uống một chút ít là được rồi. Nói xong, giáo sư Vân đánh giá trên dưới Vương Triệt một lần và khẽ nhíu mày. Ông ấy có cảm giác Vương Triệt giống như không có gì thay đổi. Vương Triệt cười nói: Không sao đâu thầy, đây là hồng tốt của Đại học Tổng hợp Bắc Giang mà. Em đang hơi khát nước nên sẽ không khách sáo nữa. Vừa vặn đại hội chân tu này cũng sắp kết thúc rồi. Trịnh Thiếu Dương cười hiếm mắt. Anh ta dự định ở thi đấu song vương tranh bá, lát sau sẽ để cho thạch tượng ma vương của mình đi khiêu khích Vương Triệt. Hồn sủng vương giả hơn 2000 năm tu vi hồn lực mà muốn đánh bại một vị khế hồn sư cấp 20 và võ hồn là khí võ hồn thì đánh sẽ rất dễ dàng. Thạch tượng ma vương đã đánh với Lục Ma Trùng hay là Từ Lực Kiếm thì nhất định sẽ đánh không lại. Nhưng Trịnh Thiếu Dương luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Anh ta nghĩ đến có khi nào chính bản thân Vương Triệt cũng rất mạnh không nhỉ? Thế là anh ta liền trở ở đây để quan sát Vương Triệt nhằm kiểm tra xem cường độ thân thể của Vương Triệt có thể tính ra chút thực lực của anh. Uống một bình thì còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu Vương Triệt để uống hai bình rượu trở lên thì cường độ thân thể của anh cậu ta rất dị thường, cho nên thạch tượng ma vương muốn đánh thắng sẽ rất khó. Nếu cậu ta chỉ uống mấy chén thì đến lúc đó ta nhất định sẽ ưu tiên khiêu khích và đánh bại cậu ta. Chẳng qua là bình thường muốn uống một bình cũng khó có khả năng. Trịnh Thiếu Dương cực kỳ coi trọng thi đấu song vương tranh bá sau đó. Năm nay thi đấu song vương tranh bá khá lợi hại nên nhất định phải nhanh chóng đào thải đối thủ trước. Lúc này Vương Triệt đi tới và nhìn xem bình rượu ngon kia, sau đánh mở ra nắp bình, hít hà. Vương Triệt khen một tiếng: Rượu ngon. Một bình rượu ngon này thì tương đương với 4 bát canh bát chân bảo. Mấu chốt là nồng độ năng lượng của rượu này còn cao hơn cả bát chân bảo. Không biết bọn họ đã dùng bao nhiêu vật liệu quý báu để có thể ủ ra. Vương Triệt nghĩ thầm, uống một bình thì đã khá là đủ rồi. Trầm ngâm mấy giây rồi cổ tay của Vương Triệt khẽ động. Anh ngửa đầu, dốc bình rượu ngon, rượu này trong suốt như là dòng nước ma chảy vào trong miệng. Cách uống hào phóng này khiến cho mọi người nhất thời nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Sau khi uống xong, Vương Triệt nhìn cả đám người xung quanh mà cười nói: Các vị đều nhìn tôi làm gì vậy? Không phải uống rượu thì nên uống thế à? Vương Triệt đè bình rượu xuống và tinh tế thưởng thức. Vương Triệt đã từng uống qua không ít rượu ngon, nếu không phải xem phẩm cấp thì Vương Triệt cảm thấy Túy Thiên Thu của Đại học Tổng hợp Bắc Giang cũng không tệ lắm. Chủ yếu là bên trong đã sử dụng không ít hồn thực hiếm gặp và vật liệu trân quý. Không chỉ có khẩu vị là cả và cảm giác mà hồn lực bàng bạc ẩn chứa trong rượu lại càng nồng đậm hơn, mạnh hơn cả bát chân bảo một chút. Ồ, một bình là khá đủ rồi. Một bình rượu này tương đương với mấy viên võ hồn nguyên tinh. Để tu luyện ra hai sợi bách luyện hồn lực là tuyệt đối đầy đủ. Đương nhiên loại rượu này không thể uống nhiều vì thân thể sẽ không chịu nổi, do Vương Triệt đã ăn đủ nhiều rồi. Bách luyện hồn lực tăng lên cũng có giới hạn, nên lập tức tăng lên quá nhiều thì thân thể Vương Triệt chưa hẳn đã có thể thích ứng được. Cho dù Vương Triệt còn có thể uống thêm một hay hai bình nữa, nhưng bước chân vẫn không thể bước quá lớn. Coi như anh có thể tu luyện ra thêm mấy sợi bách luyện hồn lực nhưng không có gì tốt đối với Vương Triệt, mà ngược lại còn có hại. Bởi vì việc tu luyện đặt nặng vững chắc căn cơ, khi thông qua sử dụng bữa ăn hoặc là đan dược để tu luyện tăng mạnh thì nhất định phải vừa phải. Chỉ là cách uống rượu hào phóng của Vương Triệt đã khiến cho đám người xung quanh cảm thấy rất chấn kinh. Chương 706, đánh giá. Người ta uống Túy Thiên Thu thì cũng chỉ là một chén nhỏ và uống từ từ. Nếu uống quá nhiều thì căn bản sẽ gây ức chế và cơ thể sẽ không chịu nổi hồn lực mãnh liệt ở trong rượu. Khá lắm, cậu thì hay rồi, trực tiếp cầm cả bình rượu lên, rót thẳng vào miệng, ừng ực mấy ngụm mà đã uống xong rồi sao? Nhưng không thể không nói, uống rượu như thế quả thật có tính thưởng thức cực kỳ mạnh. Thấy vậy, rất nhiều người đều nghĩ là muốn đến xem thử. Hiệu trưởng Nam cười híp mắt nói: Bạn học Vương, em uống thêm một bình nữa không? Vương Triệt khoát tay, để chai rượu xuống rồi nói: À, không được không được, một bình là đủ rồi thầy, uống quá nhiều sẽ không tốt cho thân thể. Đám người thầm nghĩ, cậu cũng biết nó không tốt cho thân thể sao? Trịnh Thiếu Dương thở dài một hơi, không hổ là mãnh nhân, có thể thu được 38 vạn điểm tích lũy, uống một bình rượu vào trong bụng mà còn có thể nói năng rõ ràng, không choáng không xuyễn, cũng không biết cậu ta đã rèn luyện thân thể thế nào nữa. Nhìn bộ dáng này, nếu lại uống thêm thì vấn đề cũng không lớn. Trịnh Thiếu Dương thầm nhủ: Tôi cho thân thể của tên này có thể so với hồn thú ngàn năm rồi. Trịnh Thiếu Dương thầm cẩn thận kính toán một phen. Thi đấu song vương sanh bá sẽ khó khăn hơn, nhưng không phải là không thể đánh. Lúc này Hiệu trưởng Nam cười nói: Không tệ, cho đến trước mắt bạn học Vương là người duy nhất có thể uống xong nguyên một bình mà có thể nói năng tỉnh táo. Hiệu trưởng Nam nhìn lướt qua bình rượu trống rỗng đã không còn có một giọt. Vương Triệt nói: À không, thật ra em có cảm giác sắp say rồi, chỉ là do em cưỡng chế thôi. Em phải trở về tu luyện đây, nếu không ngày mai nói không chừng em sẽ không thể tham gia thi đấu thực vương và hiến nông hội được. Giáo sư Vân nói: Chờ lát nữa là có giao giải đại hội chân tu, em không muốn tham gia sao? Vương Triệt nói: Em cũng không có được bao nhiêu huy chương chân tu nên thôi bỏ đi thầy. Giáo sư Vân nhíu mày nói: Như vậy sao được, em lấy huy chương chân tu của em ra đi, đợi lát nữa trao giải sẽ dùng cái này để tính toán, nếu nhất trí với ghi chép trên mạng thì em nên tham gia vào giải mới đúng. Não Nam, em ấy đã uống xong cả bình Túy Thiên Thu này rồi mà không cho cái đồ gì à? Hiệu trưởng Nam cười nói: Lão Vân, ông cho rằng Túy Thiên Thu này của tôi là rau cải trắng à? Nói đưa liền thì đưa sao? Ở đây uống được thì uống là được rồi, ông còn muốn mang về từ từ uống à? Ông biết một mình một bình Túy Thiên Thu này của tôi tại thị trường bên ngoài có thể bán được bao nhiêu tiền không? Giáo sư Vân nghe vậy thì liền cười nhạo vài tiếng. Đương nhiên ông ấy biết một bình Túy Thiên Thu ủ chế thôi là phải tiêu hao ít nhất là nửa năm trở lên. Về tính về nguyên vật liệu, tổn hao thì mỗi bình ít nhất phải 50 vạn nguyên trở lên. Mà có vài vật liệu không nhất định sẽ mua được, mà còn phải trải qua mấy chục quá trình gia công và thời gian lắng đọng mới có thể thành phẩm. Nếu thật sự bán ra bên ngoài, vậy thì ít nhất sẽ có giá hơn 100 vạn nguyên. Bữa ăn của đại học mang ra sẽ khác với các công ty xí nghiệp lớn và các câu lạc bộ. Bởi vì mục đích của đại học không phải là vì tiêu thụ mà là chỉ vì duy trì danh tiếng cùng với biểu hiện ra kỹ thuật cao siêu của mình mà thôi. Cho nên, về loại rượu này thì Đại học Tổng hợp Bắc Giang cũng sẽ không bán ra ngoài. Bình thường bọn họ sẽ chỉ trưng bày bên trong trường đại học để cung cấp cho sinh viên đổi lấy uống nhằm tu luyện và còn hạn chế việc đổi nữa. Người ngoài muốn dùng tiền để mua được đều rất khó khăn. Thứ này cũng không giống như cành bát bảo chân vậy. Vương Triệt e một cái rồi nói: Rượu này thì có hương vị rất ngon, chẳng qua là có hơi ít. Lại nói, nếu lần sau có thời gian rảnh thì em sẽ đi đến Đại học Tổng hợp Bắc Giang để nếm thử là được. Hiệu trưởng Nam cười ha ha nói: Khá lắm, nghe lời này của em giống như là muốn đến đại học của chúng tôi khiêu chiến một lần hả? Thôi được, số lượng Túy Thiên Thu của thầy cũng không nhiều, trước mắt chỉ có 35 bình và thầy đã lấy ra 20 bình đặt tại đại hội chân tu mà mình em đã uống nguyên một bình, nên em có thể trở thành thực vương thì thầy sẽ tặng cho em thêm một bình. Giáo sư Vân lập tức nói: Vương Triệt, em mau lấy ra huy chương chân tu của em cho thầy tính toán đi. Lấy trình độ này mà em bày ra tại lễ khai giảng, nếu như thấp hơn 20 tấm là từ hôm nay trở đi em ở cạnh thầy để học tập. Giáo sư Vân nói đến việc Vương Triệt đưa ra ý kiến về bát hương hồn đậu cho Thẩm Hình Loan lúc anh mới nhập học. Nhất là việc bát hương hồn đậu thì chỉ có cực kỳ ít người biết, nhưng đây là cảm giác của giáo sư Vân. Với trình độ nông nghiệp của Vương Triệt mà không nói đến việc tự tay tự thực hiện thì khả năng đánh giá món ăn của Vương Triệt nhất định là rất cao. Lần thứ nhất ăn bách đỡ hương hồn đậu mà Vương Triệt đã có thể nhìn ra khuyết điểm, rồi sau đó đưa ra mạch suy nghĩ để giải quyết giúp cho Thẩm Hình Loan. Vương Triệt muốn thu hoạch được những huy chương chân tu ở trên đại hội chân tu này sẽ tuyệt đối là không khó. Vương Triệt không chỉ có thể ăn siêu nhiều mà cũng có thể đưa ra ý kiến kiến nghị, nên việc tự anh thu hoạch được một huy chương chân tu là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hiệu trưởng Nam hơi có mấy phần kinh ngạc nói: Ồ, thấp hơn 20 tấm sao? Lão Vân, ông xem trọng em ấy thế à? Muốn thu hoạch được huy chương chân tu thì không phải chỉ đơn giản ăn thôi đâu. Thực vương nằm trước tối đa cũng chỉ có 20 tấm thôi đấy. Hiệu trưởng Nam cũng không rõ về trình độ phương diện này của Vương Triển. Thông qua thi đua tại Lôi Minh Hồn Thổ, ông ấy cũng chỉ biết Vương Triển có thực lực rất mạnh và tại phương diện thú dưỡng thú lại càng tuyệt thế thiên tài. Nếu đặt Vương Triệt ở Đại học Lâm Hải chuyên làm ruộng thì tuyệt đối sẽ lãng phí thiên phú của anh. Chương 707: Khí ký thác kỳ vọng. Trịnh Thiếu Dương tính toán một lượt. Việc này có thể được hay không thầy? Đại học Tổng hợp Bắc Giang của chúng ta có hai khóa chuyên ngành nông nghiệp, mà trong đó chỉ có bạn học Trần Điền thu được 17 tấm huy chương chân tu. Em dự đoán Trần Điền đã được xem như bạn học mạnh nhất tính từ đại học năm thứ tư trở xuống của trường Đại học Tổng hợp Bắc Giang chúng ta rồi à? Làm ra món ăn chính, chế biến dược và các phương diện khác thì anh ta đều cực kỳ xuất sắc. Chỉ kém một chút là đã so với học tỷ Thẩm Minh Loan của Học viện Lâm Hải rồi. Vậy chẳng lẽ Vương Triển không chỉ có thể ăn tốt mà trình độ nông nghiệp của thầy ấy, cậu ấy cũng rất cao nữa sao? Giáo sư Vân vừa mở miệng đã nói ra 20 tấm huy chương, vậy hiển nhiên ông ấy cực kỳ kỳ thác, kỳ vọng rất lớn ở trên bản thân của Vương Triển. Không thì ông ấy sẽ không có tự tin mà nói ra những lời này. Nhưng cho dù là sinh viên chuyên ngành nông nghiệp thì việc thu hoạch huy chương chân tu sẽ có thể liên hệ với việc làm món ăn chính nữa. Tất cả các phương diện đều phải có tạo nghệ khá cao. Mới vừa vào học nên tân sinh viên còn chưa bắt đầu lựa chọn môn học về món chính và ăn chuyên nghiệp. Một bạn học bên phía Đại học Lâm Hải cười nói. Về trình độ của bạn học Vương thì còn cao hơn cả Thẩm học tỷ nữa đấy. Ngay cả Thẩm học tỷ cũng cảm thấy không bằng cậu ấy đâu. Cả bạn học của Đại học Tổng hợp Bắc Giang bên kia nghe xong thì bất chợt cảm thấy không được bình thường. Hiệu trưởng Nam rất có mấy phần hào hứng nên nói. Cậu bé Minh Loan này thật sự đã nói qua lời này sao? Thẩm Minh Loan thế nhưng vẫn là nhân vật thủ lĩnh của chuyên ngành nông nghiệp tại Đại học Lâm Hải, và những học sinh chuyên ngành khác thì phần lớn đều bị nhan sắc của cô ấy hấp dẫn. Nhưng Thẩm Minh Loan tuyệt đối là người đứng đầu đối với các bạn học trong chuyên ngành nông nghiệp. Vương Triệt nói. Không khoa trương như vậy đâu thầy. Em chỉ ưa thích làm ruộng và thiên phú cũng tạm được, còn về huy chương chân tu thì em cũng không có nhiều. Thật ra Vương Triệt cũng không có tính qua, bởi vì có gian hàng mà Vương Triệt cảm thấy hứng thú thì anh mới có để cho ra ý kiến. Về anh đã lấy được bao nhiêu huy chương chân tu thì Vương Triệt cũng không có quan tâm, vì tất cả lực chú ý của anh đều tập trung ở các món ăn nên cũng không có đếm kỹ. Vương Triệt cẩn thận tính toán lại một lần xem trên người mình có bao nhiêu huy chương chân tu, có vẻ như là hơi nhiều thì phải. Giáo sư Vân xúc giục. Em mau đưa huy chương chân tu ra, đếm xem. Minh Loan cũng đã có 16 tấm, nên thầy không tin em không có được 20 tấm. Vương Triệt suy nghĩ và liên tục móc ra từ trong túi quần 20 tấm. 20 tấm huy chương chân tu đã khiến cho cả đám người phải trừng mắt há hốc mồm. Chuyện này... Tốt, tốt, tốt, tốt. Giáo sư Vân cực kỳ vui mừng, cực kỳ hưng phấn, nhưng lại hơi có chút tiếc nuối. Ban đầu ấy còn mượn cơ hội này để tự mình dạy bảo Vương Triệt. Nhưng bây giờ xem ra ông ấy căn bản không có cơ hội rồi. Sắc mặt của hiệu trưởng Nam cực kỳ đặc sắc mà nói. Thật sự em đã có được 20 chiếc huy chương chân tu sao? Em cũng có thiên phú cao như thế ở phương diện này ư? Hiệu trưởng Nam biết rõ các món ăn được các gian hàng lớn bày ra hôm nay, chất lượng của chúng đều rất cao và cao hơn năm trước. Nếu muốn để một cho bọn họ cho ra huy chương chân tu thì độ khó cũng không có nhỏ. Giáo sư Vân hồng quang đầy mặt vừa cười vừa nói. Không phải ông muốn biết em ấy vì sao lại đến Đại học Lâm Hải chúng tôi à? Mặc dù người người ở trường đại học các ông đều đang thảo luận về thiên phú chiến đấu và thiên phú bồi dưỡng hồn sủng của em ấy, nhưng trên thực tế em ấy cũng có thiên phú rất mạnh tại phương diện nông nghiệp này. Hiệu trưởng Nam nên thở dài một hơi rồi cho Vương Triệt một bình túy thiên thu. Với 20 tấm huy chương chân tu thì danh hiệu thực vương này trừ Vương Triệt ra không có tham gia trao giải, chứ nếu không thì hạng nhất trên cơ bản sẽ là của anh rồi. Hiệu trưởng Nam dặn dò. Rượu ngon thì không thể uống nhiều. Trong rượu này trộn lẫn không ít dược liệu quý báu, nên hậu kình sẽ rất mạnh. Coi như em đã hấp thu hồn lực trong đó, nhưng dược lực sẽ vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Mặc dù thân thể của em rất mạnh, nhưng nếu uống một lần quá nhiều thì cũng sẽ bị tổn thương nhất định. Bình thường tốt nhất cũng không cần uống một lần cả bình, nên mỗi một tuần uống một chút. Dạng này mặc dù về tu luyện sẽ không bằng tăng vọt về hồn lực, nhưng lại thắng ở bắt nguồn ra, dòng chảy dài, căn cơ sẽ càng thêm vững chắc. Đó mới là cách uống tốt nhất. Lão hiệu trưởng nói ra thì tất nhiên có đạo lý. Vương Triệt nhận lấy bình túy thiên thu và cảm ơn ông ấy. Lần này đại hội chân tu này cũng coi như là đã bị anh ăn khá sạch sẽ. Hiệu trưởng Nam hỏi. Trình độ luyện chế món ăn của em thế nào? Với trình độ đánh giá cao như vậy thì khả năng thao tác thực tế của em hẳn cũng sẽ không kém đúng không? Vương Triệt nói. Còn không có trở ngại lớn đâu thầy. Hiểu Dương Nam liền khích lệ một tiếng. Vậy được, ngày mai tại thi đấu thực vương em phải cố lên đấy, vì Đại học Tổng hợp Bắc Giang của chúng tôi cũng không yếu. Giáo sư Vân cười nói. Trò cười, Năm ngoái thi đấu thực vương thì Đại học Tổng hợp Bắc Giang của các ông chỉ xếp hạng 3 thôi. Không nói ra thì không thấy ngượng mồm mà. Không thua thì cũng phải thua thôi. Chẳng qua là Vương Triệt vừa mới nhập học không bao lâu nên phương diện nấu ăn vẫn cần phải trải qua nhiều lần thực nghiệm thì mới có thể tăng lên. Đối thủ của các ông chính là cô bé Linh Minh Loan kia kìa. Chương 708 phá kỷ lục. Trình độ chế biến món ăn của Thẩm Minh Loan quả thực là rất cao, Vương Triệt thẩm nghĩ như vậy. Về phần ngày mai thi đấu thực vương, Vương Triệt dự định phái Tiểu Mao Trùng tham gia. Anh sẽ không tham gia, nếu vậy sẽ rất không công bằng đối với những người khác. Để Tiểu Mao Trùng tham gia cho nó luyện tay một chút là được rồi. Tạm biệt các bạn học và giáo sư Vân, Vương Triệt trở về gian phòng và anh dự định sẽ tiếp tục tu luyện. Sau khi Vương Triệt rời đi, giáo sư Vân nhìn xem 20 tấm huy chương trong tay, nụ cười trên mặt khá sán lạn. Thực vương của Đại hội Chân Tu năm ngoái cũng không phải là Đại học Lâm Hải. Nói chung, khi đó Đại học Lâm Hải chỉ đứng thứ tư, thứ ba vẫn là Đại học Tổng hợp Bắc Giang, thứ hai là học sinh tốt nghiệp của Đại học Lâm Hải và thứ nhất là người khác. Hiệu trưởng Nam nhắc nhở. Gần kết thúc rồi, ghi chép cũng sắp ra. Ông trước tiên lên mạng đối chiếu đi. Đại hội Chân Tu tính toán huy chương là tính toán trên mạng và huy chương được nhất trí mới hợp lệ. Sau khi dàn hàng cho tuyển thủ dự thi huy chương, vậy ở trên mạng sẽ ghi chép lại tuyển thủ cho dự thi một chiếc huy chương, sau đó mới tiến hành tính toán. Dạng này chủ yếu là vì phòng ngừa một vài tuyển thủ giao dịch huy chương chân tu offline nhằm nhiễu loạn chế độ của đại hội. Ví dụ như người này chỉ có 5 hay 6 chiếc huy chương, nhất định không có hy vọng nhấy được thưởng. Nhưng sau khi bán đi 5 hay 6 chiếc huy chương này cho người khác, vậy người ta cộng lại sẽ có mười mấy chiếc huy chương, cực kỳ bất công đối với những người khác nữa. Cho nên bình thường, sau khi gian hàng phát cho tuyển thủ huy chương chân tu thì sẽ ghi lại ở trên app. Lúc đại hội sắp kết thúc sẽ có tiến hành kiểm tra. Ghi chép trên mạng và huy chương lấy được mà thống nhất thì thành tích mới có thể tính là hợp lệ. Nếu không giống nhau thì thành tích sẽ không được tính. Đúng thế. Giáo sư Vân lập tức kiểm tra một chút. Trước mắt khoảng cách kết thúc còn 20 phút, gian hàng cũng dần dần thu dọn. Ghi chép trên mạng cũng đã thả ra, có thể cung cấp cho các bạn học sớm kiểm tra, phát hiện nghi vấn ở trong đó, còn có thể kịp thời nói ra. Giáo sư Vân chạm một cái, thì lập tức sửng sốt. Sao lại ngẩn ra, không khớp à? Hiệu trưởng Nam đứng bên cạnh cười nói và cũng tra xét một lần. Chạm một cái thì ông ta cũng ngẩn người như vậy. Xảy ra vấn đề gì thao các thầy? Trình Thiếu Dương không khỏi hỏi, anh ta cũng tra xem. Tuy anh ta không am hiểu về đại hội chân tu do anh ta chỉ phụ trách ăn. Nhưng muốn nói về huy chương chân tu thì anh ta chẳng có tấm nào. Để lão đại chuyên ngành đấu hồn đã đi đánh giá bữa ăn và đưa ra ý kiến thì thật sự làm khó anh ta rồi. Trịnh Thiếu Dương chào một cái mà cũng ngẩn người theo. Ghi chép vừa công bố ra không ít người sẽ đi kiểm tra, nhưng ảnh chân dung và danh tự với thành tích của người đứng thứ nhất cực kỳ không hợp thói thường. Vương Triệt, 42 tấm. 42 tấm huy chương á? Trịnh Thiếu Dương liền choáng váng. Nhiều vậy sao? Cậu ta có thể ăn nhiều gian hàng như vậy à? Trịnh Thiếu Dương chăm chú nhìn xem và phát hiện còn có hơn 10 gian hàng là gian hàng cung cấp đồ ăn cho hồn sùng. Ghi chép này tại các châu khác cũng có thể xếp số 1 đấy nhỉ? Trịnh Thiếu Dương đã bó tay rồi. Các châu dục lớn đều sẽ rất xem trọng bữa ăn và ghi chép tối cao ở trong đại hội chân tu là 38 tấm. Đó là vào mấy năm trước có một vị sinh viên năm thứ 2 tạo ra. Người kia là học sinh, chỉ là vừa học ăn thêm bữa chuyên nghiệp. Trình độ thật ra cũng không phải là phi thường cao, nhưng võ hồn của cậu ta quá mạnh, võ hồn khí quan đặc hóa, thiên vị lưỡi. Anh ta có thể thông qua việc nếm thử vô số món ăn mà biết được ưu khuyết điểm của chúng nó. Không chỉ có món ăn mà các loại phức dược liệu không biết khác hay hồn thực kiểu mới thì anh ta cũng có thể thông qua cách nếm để trực tiếp nhanh chóng đưa ra kết quả. Chỉ là một loại võ hồn phẩm chất siêu tuyệt, nhưng tác dụng của nó lại cực kỳ rộng rãi tại các ngành nghề. Nhưng tính ứng dụng đều mạnh hơn so với rất nhiều võ hồn thần thoại. Bây giờ người này đã là siêu cấp lão đại ở trong giới đầu bếp rồi. Nhưng Vương Triệt vậy mà có thể thu được 42 tấm huy chương chân tu thì cũng quá khác thường đi. Mấu chốt là cậu ta còn có thể ăn nhiều gian hàng như vậy sao? Trịnh Thiếu Dương thầm than. Một mình để ăn ở mỗi một gian hàng và tăng thêm hai con hồn sùng của mình nữa thì cũng mới được 15 gian hàng. Võ hồn của Vương Triệt là võ hồn khí quan đặc hóa sao? Không phải linh võ hồn ư? Vậy cậu ta mới có thể ăn nhiều như vậy được chứ? Giáo sư Vân cười nói. Cậu nhóc này đang giấu tài rồi. Tôi bảo em ấy lấy ra 20 tấm thì em ấy thật sự chỉ lấy ra 20 tấm. Vừa đủ thôi. Hiểu trưởng Nam nhìn về phía giáo sư Vân hỏi. Vương Triệt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Về trình độ đánh giá món ăn của em ấy có thể cao như vậy sao? cái này cũng là phá kỷ lục ghi chép rồi. Em ấy thật sự có 42 tấm huy chương sao? Giáo sư Vân cười nói. Cái này thì ai mà biết được. Chương 709, khuyên nhủ. Vương Triệt vừa trở về gian phòng là anh lập tức bắt đầu đi tu luyện. Trước khi tu luyện thì nhân viên công tác của sân vận động còn đặc biệt đến hỏi về số lượng của huy chương chân tu của anh. Sau khi đã xác định về chính xác số huy chương của Vương Triệt thì nhân viên công tác còn nói anh vào ban đêm đừng quên tham gia trao giải. Vương Triệt chỉ nói mình đã uống quá nhiều nên hơi say và cần nghỉ ngơi, vì vậy anh không thể đi đến lễ trao giải được. Nhân viên công tác kia lại mang vẻ mặt quái dị mà rời đi. Về phần ban thưởng của đại hội chân tu thì Vương Triệt đã nhìn thoáng qua và cảm thấy rất bình thường. Đối với Vương Triệt, khả năng tổng cộng ban thưởng lại cũng không có tốt bằng một bình túy thiên thu. Thật ra ban thưởng của đại hội chân tu trọng yếu nhất là danh xưng thực vương này. Đây là một loại vinh dự và là loại biểu tượng, còn ban thưởng chỉ là thứ kế tiếp. Tác dụng của danh xưng hồ này rất lớn vì sẽ có thể mang đến rất nhiều lợi ích không thể thấy được cho khế hồn sư. Nhưng Vương Triệt tự nhiên không quá cần đến danh xưng này. Cho nên vào ban đêm, anh cũng không đến dự lễ trao giải của đại hội chân tu mà chỉ một mực đắm chìm trong tu luyện. Vương Triệt không đến dự lễ trao giải của đại hội chân tu thì là điều tất nhiên, để cho rất nhiều người cảm thấy không hợp thể tưởng tượng nổi. Ghi chép cao như thế mà kết quả lại không đến lĩnh thưởng là sao? Thực vương, xưng hô này chỉ là mỗi một trong tiết đông nông hàng năm của mỗi châu lục, và toàn bộ các chiến khu trong mỗi năm cũng chỉ có 9 người, cho nên danh xưng này cực kỳ vô cùng cao quý. Vương Triệt không tham gia lễ trao giải nên hạng nhất lập tức rơi xuống những đầu người khác, và điều này khiến cho rất nhiều bạn học cũ của anh tại châu Tây Nhạc cảm thấy tiếc nuối. Giáo sư Vân hơi xúc động mà nhìn vào đám truyền thông xung quanh đang tranh nhau báo cáo và nói: cậu nhóc này có lẽ thật sự không quan tâm rồi, không đến cũng tốt, tuổi trẻ nên có thể học tập thêm chứ cũng không cần phải những danh tiếng này, khi có đường ngược lại sẽ thêm phiền. Đồng nồng thỉnh hội có mấy hạng mục rất là cường điệu cũng được truyền thông báo cáo. Chẳng qua sân vận động khống chế khá nghiêm khắc nên vào lúc hạng mục tiến hành thì sẽ không có bất luận tuyên truyền thông nào đến quấy rầy cả. Phần thưởng thức mỹ thực thì sẽ để cho mọi người nghiêm túc thưởng thức, sau trận đấu thì mới có thể tiến hành phỏng vấn và đưa tin. Bởi vậy sau khi đại hội chân tu kết thúc đã có nhiều cánh truyền thông báo giới chen chúc mà đến, và bọn họ liền vây quanh rất nhiều tuyển thủ để tiến hành phỏng vấn. Có vài người không thích như vậy nên liền lấy ban thưởng rồi sớm rời đi. Khổng Nguyệt tiên sinh, lần này anh thu hoạch được danh thực hào vương và tại đại hội chân tu tiết đông nông ở châu Bắc Giang lần này, vậy anh muốn phát biểu cái gì hay không? Một phóng viên đưa micro tới bên miệng Khổng Sư Huynh. Ngoại trừ Vương Triệt có 42 tấm huy chương ra, người thứ hai chính là Khổng Ngụy có được 19 tấm, và người nhiều nhất ngoại trừ Vương Triệt ra. Khổng Sư Huynh im lặng mấy giây rồi cười nói: thật ra khi tôi nhìn thấy ghi chép thì tôi đã suy nghĩ rằng năm nay tôi thật sự đứng thứ hai rồi, chắc là do tôi quá kém hay sao đó. Phóng viên cười nói: dĩ nhiên không phải là anh quá kém rồi, vì năm ngoái ở đại hội chân tu anh cũng là người thứ hai, và người thứ nhất mạnh hơn anh chỉ có một tấm, cho nên anh đương nhiên là không kém. Khổng Nguyệt nói: không, lần này người hạng nhất đã luôn nhắc nhở tôi là tôi yếu đến phát điên. Khổng Nguyệt thở dài nói: cho nên anh cũng đừng phỏng vấn tôi nữa. Phóng viên cũng thở dài rồi nói nhỏ với Khổng Nguyệt: thật ra tôi không muốn phỏng vấn anh, nhưng nếu như cậu ta không đến thì anh chính là hạng nhất, vậy tôi không phỏng vấn anh khi phỏng vấn ai, chúng tôi làm khó khăn nha. Phóng viên e một cái rồi nói: không nên làm chí như thế. Khổng tiên sinh, vào ngày mai còn có thi đấu thực vương, tôi nghĩ hy vọng lần này anh có thể dùng thực lực của mình để lấy được hạng nhất. Một vị phóng viên khuyên nhủ Khổng Ngụy chứ không nên nhảm chí. Khổng Ngụy nghe vậy mà cảm thấy hơi hoang đường. Khổng Ngụy nói: vậy tôi mở lời này của anh để đi hy vọng ngày mai tôi có thể thu được hạng nhất và lấy được thành tích tốt nhất. Hạng nhất thì coi như thôi đi, thi đấu thực vương là rất khó, Khổng Ngụy không có lòng tin gì cả. Thời gian nhoáng quái đã trôi qua, đi tới ngày thứ hai, Vương Triệt đã tu luyện cả đêm thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Trong mắt Vương Triệt lóe lên tinh quang nói: 49 đạo bách luyện hồn lực, tu vi của ta đã tăng vọt, vào một tháng tiếp theo ta sẽ vững chắc căn cơ để làm chủ, chứ không cần tu luyện quá nhiều nữa. Thật ra trong cơ thể của anh còn có rất nhiều hồn lực còn sót lại do chưa hoàn thành xong tu luyện, nhất là dược lực của túy thiên thu còn sót lại sẽ càng chậm rãi luyện hóa. À đúng rồi, giáo sư Vân còn chưa ban thưởng mà ta quên mình. Vương Triệt nhìn đồng hồ và lấy thấy khoảng cách bắt đầu hạng mục thi đấu đầu tiên trong ngày thứ hai của tiết đông nông chỉ còn lại 1 giờ. Hết tập 58. ở tại tầm này thì chúng tại Tiết Ông Nông thì chúng ta biết được cái sự khác biệt, cái sự bá đạo của chính bé Lục Mai Trùng của Vương Triệt, là cái khả năng ăn của bé Lục Mai Trùng rất là kinh khủng, do bé Lục Mai Trùng có phệ kim quyết được Vương Triệt cải tiến lại từ thế giới tu tiên sang bên thế giới này. Và tại đây thì nhờ cái phệ kim quyết này mà Lục Mai Trùng có thể ăn được rất nhiều. Và chúng ta càng bất ngờ hơn nữa là cái sức ăn của Vương Triệt cũng rất là bá đạo, rất là kinh khủng. Và do cái thể chất cơ thể của anh rất là tốt. Và tại đây thì anh đã làm mọi người ngạc nhiên khi đến ăn gian hàng của Đại học Lâm Hải, cũng như đến ăn gian hàng của Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Và lại càng làm mọi người ngạc nhiên hơn khi anh đạt được tới 42 tấm huy chương chân tu, cách cái người thứ hai là 19 tấm đến mười mấy tấm huy chương cơ. Hai mươi mấy tấm huy chương liền. Và điều đó đã tạo ra sự khác biệt rất lớn ở trong cái đại hội chân tu đặc biệt ngày hôm nay. Nhưng mà Vương Triệt lại không đi đến nhận giải. Và cái vị Khổng Sư Huynh trước đó Vương Triệt đã gặp tại gian hàng ăn của Đại học Lâm Hải, người đạt 19 tấm huy chương sau Vương Triệt, là Vương Triệt được 42 tấm, thì người đó đã giành được danh hiệu thực vương. Vậy chúng ta đón chờ ngày tiếp theo của Tiết Đông Nông, thì Đông Nông Thịnh Hội, thì Vương Triệt sẽ có thể tạo ra những cái bất ngờ gì nữa, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn thắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.